nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 1 Nam thanh nữ tú, góc truyện audio.com. Hôm nay trường trung học Kinh Đầm rộn rã lên hẳn, số là hôm nay trường họ có 4 học sinh mới mà ai cũng thuộc loại chuẩn không cần chỉnh, quá hoàn mỹ, xinh đẹp. Bọn họ đều cùng học lớp 10A, chắc chắn lớp đó thế nào hồi nữa cũng có vài đứa xuống phòng y tế vì chảy máu mũi và lên huyết áp cho xem. Một chiếc xe màu đen đổ kịt trước cổng trường, nhìn là biết hàng đắt tiền. Bước từ trên xe xuống đầu tiên là một chàng trai với nụ cười đốn ngã bao nhiêu cô gái. Nhưng có vẻ như anh chàng này không để ý mấy. Tiếp theo sau đó là một anh chàng có một đôi mắt quá hoàn mỹ, chỉ cần nhìn người nào là liền khiến cho người đó tim đập thình thịch. Sau đó là một cô gái nhìn rất trẻ trung xinh đẹp nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt vì cô gái này đẹp toàn diện từ khuôn mặt đến dáng người. Cuối cùng là một cô gái nhìn rất nhanh nhẹn, vẻ đẹp của cô như chú chim chích, nhìn cô thôi là đã biết được tính cách. Một cô bé thông minh, dễ thương và đặc biệt là rất hay cười. Cách chương.